Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 17 chương hoa viên bát quái. Đi thì đi, nhìn Lâm gia hoàn cảnh, ở trong triều khẳng định cũng là có chút địa vị. Ngày sau không thể thiếu muốn gặp những người khác, cùng với hai mắt một mặt hắc, xem idol không biết, không như thừa dịp lần này cũng hiểu biết. Được rồi, đại tiểu thư ngươi thấy có được không? Hoàng Oanh trang điểm hoàn, kéo Ninh Khanh Khanh đến một chỗ chạm đất trường kính trước mặt. Trong gương, một tập màu trắng váy dài khỏa thân, đơn giản lĩnh bộ cắt quần áo, lộ ra trắng nõn cổ cùng mảnh khảnh xương quai xanh, có một loại yếu đuối mềm mại mỹ, làn váy tầng tầng lớp lớp, giống như phác vẩy trên mặt đất tuyết, toái toái di động với lụa mỏng giữa. Có thể dùng người phẳng phất đứng ở hoa tuyết giữa, nhẹ vén ở đỉnh đầu mái tóc chỉ sơ một đơn ốc búi tóc. Mặt trên chen vào một loạt màu trắng chân châu châm, mỗi một khỏa đô sáng trưng êm dịu, có thể rõ ràng soi sáng ra bóng người. Nhìn mặc dù đơn giản, thế nhưng cùng bạch váy dài tương hỗ hô ứng, cả người thuần mỹ vô cùng, giống như là ba tháng đầu cành vừa nở rộ tươi mát nụ hoa. Nhất thơ mơ siêu, rất tốt, Ninh Khanh Khanh nhìn thật hài lòng. Sẽ không quá xinh đẹp, thế nhưng coi như là tỉ mỉ trang phục, tham dự yến hội so sánh thích hợp. Đương nhiên, đây là phu nhân cố ý cấp đại tiểu thư chuẩn bị đâu, Hoàng Oanh giải thích. Lâm phu nhân, Ninh Khanh Khanh đã biết Lâm Khinh Khinh mẫu thân là của Lâm Bất Phi một vị tiểu thiếp. Lâm phu nhân là một chính thê, có thể với nàng tốt như vậy. Là bởi vì nơi này nữ nhân đều đặc biệt ung dung rộng lượng sao? Đang nghĩ ngợi, bên ngoài có người qua đây thỉnh Ninh Khanh Khanh, nói là xe ngựa đã chuẩn bị cho tốt, thỉnh nàng quá khứ, để tránh làm lỡ tham gia yến hội thời gian. Ninh Khanh Khanh gật đầu, đi theo ra lên xe ngựa, nàng muốn gặp thấy Lâm phu nhân cùng vị kia Lâm nhị tiểu thư. Thế nhưng nàng lúc đi ra, các nàng đã đi trước. Nàng cũng liền không có cưỡng cầu, theo Lâm phủ đến hoàng cung, dùng khoảng chừng nửa canh giờ, tới hoàng trước cửa cung, lại thay đổi cỗ kiệu, một đường tiến lên, do nội thị dẫn tiến ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, cây cỏ sum xê, bách hoa nở rộ, vừa đi vào đi, liền có thể nghe thấy được xông vào mũi hương thơm, làm người ta huân huân nhiên. Nội thị mang theo Ninh Khanh Khanh sau khi đi vào, liền nói cho nàng yến hội còn chưa bắt đầu, hiện tại có thể ở chung quanh đi một chút, sau này sẽ có nội thị đập linh, báo cho biết yến hội bắt đầu tin tức. Ninh Khanh Khanh ngồi lâu như vậy xe ngựa cỗ kiệu, hơi mệt, liền tìm một chỗ đình nhỏ từ ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này xung quanh đã có top 5 top 3 bóng người. Muốn tới cùng nàng như nhau, đều là ở chỗ này chờ yến hội bắt đầu, người nghe nói không? Thất phương gia rèn luyện đã trở về, nghe nói lại tăng lên rất nhiều, quả thực thật lợi hại. Đình bên kia bàn đá, có người bắt đầu trò chuyện bát quái. Thất phương gia vốn chính là thiên tài, có cái gì ngạc nhiên, hắn coi như là lần này trở về biến thành lệnh tôn. Ta đô cảm thấy không có gì, ở trên người hắn, không có gì là không thể nào, này hiển nhiên là cái người sùng bái. Có người xấu hổ nàng. Người đối thất phương gia như thế sùng bái, vậy ngươi làm chi không đi gả cho hắn nha? Người mỗi lần đô nói như vậy, thật đáng ghét, ta trái lại muốn gả cho thất phương gia, thế nhưng ta càng muốn sống a. Người cũng không phải không biết, hắn là bị nguyền rủa quá, phía trước những thứ ấy được ban cho hôn tiểu thư, cái nào bất là chết, ta vẫn là đem hắn yên lặng phóng dưới đáy lòng đi, lần này thất phương gia trở về. Dựa theo trước đây lệ cũ, bệ hạ khẳng định lại muốn chỉ hôn, lần này không biết hội chỉ nhà ai tiểu thư, ta đoán chừng là Lâm gia đi. Người xem trước đây tứ hôn đều là, không cẩn thận nghe đến mấy cái này nói Ninh Khanh Khanh phiết bĩu môi. Này cái gì thất phương gia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khắc thê sao? Hết chương.